Chương 51, cả tạ cụ gì? Vừa lúc muốn đi cả kẻ đảo, trước hết cho chặt lọt kẻ mang một lễ vật được rồi. Diệp Chu lầm bầm, nhìn về phía dưới ngoài khơi trên thuyền cả tạ cụ gì, khoe miệng vung lên, lúc này liền là hóa thành một đạo lôi đỉnh, bay thẳng đến phía dưới vọt tới. Người nào cả tạ cụ gì làm đã biết duy nhất một cái có thể đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới có thể biết trước tương lai trình độ người, trong nháy mắt chính là phát hiện Diệp Chu, lúc này chính là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiến nhập hắn tầm mắt, cũng là chỉ có Diệp Chu hoành kích tới được nắm tay, mặt trên còn dựa vào lực chấn động. Sừng Nhu đoàn thấy vậy, cả tạ cụ gì không có chút nào do dự, trong nháy mắt chính là phản ứng kịp, trực tiếp là gầm nhẹ một tiếng, tay phải nắm tay, hóa thành Nhu đoàn, ngay sau đó che lấp bật sổ cụ hạ kỳ. Điên cuồng xoay tròn, hướng về phía Diệp Chu nắm đấm đón đánh đi. Cả tạ cụ gì quả thực năng lực là tự nhiên hệ nhu nhu quả thực, là một cái cùng cao su quả thực rất giống nhau quả thực. Cùng cao su có thể giống vậy kéo dài tự thân. Làm cả tạ cụ gì nắm đấm cùng Diệp Chu nắm đấm đụng vào nhau lúc. Cả tạ cụ gì nhất thời trận lớn con mắt, khó tin nhìn Diệp Chu. Cái gì chỉ thấy hai cái nắm tay va chạm, oanh một tiếng. Một giây kế tiếp, kinh khủng lực chấn động trực tiếp bạo phát. Ngạnh sinh sinh đích đem cả tạ cụ gì nắm đấm nát bấy thành gạo nếp, rơi xuống trên đất, cũng tiếp tục hướng phía cả tạ cụ gì hoành kích qua đây. Chết tiệt, chấn động quả thực, điều này sao có thể cả tạ cụ gì cả kinh nói, đồng thời nhanh chóng nhảy, ly khai tại chỗ, tránh ra một quyền này. Lúc xuất hiện lần nữa, cả tạ cụ gì đã xuất hiện ở bên kia, ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Chu, khó có thể tin nói. Dâu trắng trai ác quỷ, vì sao ngươi cũng biết sở hữu cổ lực lượng này, ngươi là ai? Dâu trắng quả thực năng lực, toàn bộ trên biển khơi. Từ bỏ tứ hải bên ngoài, không có mấy người không phải tin tưởng, đó là một cỗ chân chính lực lượng kinh khủng, mặc dù cải đủ cũng sẽ kiên kỵ. Mà bây giờ, một cái bỗng nhiên xuất hiện người, cư nhiên cũng sở hữu cổ lực lượng này, có thể nào không khiến người ta khiếp sợ đâu nghe vậy. Diệp Chu nhất thời nở nụ cười, cười nhạt nói. Làm sao ngươi không phải là tới giết ta sao, chẳng lẽ không nhận thức ta sao? Giết ngươi nghe vậy, cả tạ cụ gì sửng sốt, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nói. Độc Mộc Chu không sai, chính là ta. Diệp Chu khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Kỳ thực a, coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi cả kẻ đảo. Chỉ bất quá vừa vặn đụng tới ngươi mà thôi, liền muốn từ cái kia trên người cầm một vật làm lễ vật mang cho chặt lọt kẻ mà thôi. Từ trên người ta ngươi nghĩ từ trên người ta lấy cái gì cả tạ cụ gì trong lòng có loại dự cảm xấu, không khỏi hỏi. Nghe vậy, Diệp Chu nhếch miệng cười, nói thẳng. Đầu của ngươi cầm cả tạ cụ gì đầu làm lễ vật đưa cho chặt lọt kẻ, tình cảnh kia. Nói vậy sẽ rất đặc sắc ga nghĩ, Diệp Chu cước bộ một bước, trực tiếp hóa thành lôi đỉnh tan biến tại này. Thấy vậy, cả tạ cụ gì đồng tử lần nữa co rụt lại, lạnh lùng nói. Muốn đầu của ta, liền sợ ngươi không có thực lực đó. Nói, cả tạ cụ gì chợt một cái xoay người, hướng phía sau đấm tới một quyền. Phanh một tiếng, hắn một quyền trực tiếp cùng đống nhiên xuất hiện tại sau lưng Diệp Chu một quyền đụng vào nhau. Tuy là hắn theo không kịp Diệp Chu tốc độ, thế nhưng kinh khủng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ. Cũng là có thể làm cho hắn tin tưởng kế tiếp một đoạn thời gian sự tình, để hắn có thể đủ chứng kiến Diệp Chu tiếp đó sẽ xuất hiện tại nơi nào. Đây chính là hắn kẻ bùn sổ cụ khủng bố. Có thể ngắn ngủi đoán trước tương lai. Diệp Chu tự nhiên cũng tin tưởng điểm ấy, lúc này liền là cùng cả tạ cụ gì xa nhau, lui về phía sau liên tục vượt mấy bước, nhếch mép lên cười nói. Người kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ ngược lại là lợi hại, thế nhưng một số thời khắc, chỉ là ngăn trở ta công kích, có thể là không được. Ngươi cũng muốn sở hữu có thể ngạnh kháng dưới cái này công kích thực lực mới được ga nói, Diệp Chu trực tiếp là lần nữa biến mất. Ngay sau đó liền là xuất hiện tại cả tạ cụ gì phía sau. Tay phải nắm tay, bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm, lực chấn động bao trùm, thậm chí là tầng ngoài còn bao vây lấy một cổ kinh khủng lôi đỉnh. Đấm ra một quyền. Một quyền này, lực phá hoại 10 phần. Mà cả tạ cụ gì tựa như sớm đã có dự liệu một dạng, xoay người đồng dạng là một quyền đón đánh mà đến. Quái lực niên cao cả tạ cụ gì nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải trực tiếp hóa thành to lớn nắm tay, một quyền đón đánh mà đến, mặt trên đồng dạng là che lấp bật sổ cụ hạ kỳ. Hai cái nắm tay đụng vào nhau. Oanh một tiếng, bộc phát ra nổ. Đồng thời cũng là tạo thành kinh khủng khí lãng, tịch quyển tứ phương. Trung quanh trên mặt biển đều là phát nổi lên sóng thần. Dưới chân đội thuyền càng là trực tiếp đổ nát cầu đánh thưởng cầu chống đỡ cầu bình giá cả nhóm. 52, lôi thần chỉ.